Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, vẫn là không gian cho lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn hai tay nắm rắn Vương đi tới Vương Phàm bên cạnh. Vương Phàm quay đầu nhìn xuống đỏ tươi rắn nói, con rắn này thật đúng là đẹp hác, trên lưng màu sắc sâu nhất đỏ đen sắc, sẽ không lại là một trong xem không còn dùng được đi. Cái này nơi nào có thể nói phải chính xác, cư an đem rắn vương để xuống. Đứng ở vương phàm bên cạnh nhìn chăm chú trước mặt màu đỏ rắn vương di động phương hướng. Cũng không quay đầu lại hướng về phía vương phàm nói. Màu đỏ rắn vương trên đất đưa đầu thử một hồi. Tựa hồ là cảm giác địa phương mới tình huống. Sau đó đầu rắn liền hướng về phía rắn đuôi chuông phương hướng định trụ. Ngừng đại khái một lượng giây. Không ngừng khạc lưỡi, từ từ liền hướng rắn đuôi chuông ngồi nham thạch đi tới. Sắp tới hơn một thước khoảng cách, màu đỏ rắn vương liền không nhúc nhích. Rắn đuôi chuông tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm. Đi nham thạch trong khe hở rụt một cái. Trên đuôi tiếng kêu sột soạt càng phấn khởi. Đầu rắn cũng khiêng rời mặt đất. Hướng về phía rắn vương phương hướng thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách âm. Nghe cứ ăn rất không thoải mái. Nhìn rắn vương cùng rắn đuôi chuông rằng co mau hơn 2 phút đồng hồ một chút động tĩnh cũng không. Có, vương phàm liền có chút không nhịn được quay đầu hướng về phía cư an nói. Đây là đang làm gì đó? Làm sao còn không mở cắn à? Ta làm sao biết, ngươi cùng người đánh nhau thời điểm không muốn trước xem đối thủ à? Ngươi cầm quay đầu người ta cầm súng lục ngươi cũng dám lên vỗ. Cư An quét bên cạnh Vương Phàm một cái, đi theo từ bên cạnh lấy cây cọng cỏ, hướng về phía rắn vương cái đuôi đùa bỡn. Đi à, cắn hắn. Cư An phỏng đoán nhân công nuôi lớn những thứ này rắn vương không có gặp qua rắn đuôi chuông. Đang đánh giá đối thủ thực lực, phỏng đoán bị Cư An đánh cái đuôi có chút khó chịu. Rắn vương thu hồi cái đuôi, thân thể lượn quanh thành mấy vòng hình S. Đầu hay là đối rắn vương phương hướng, không ngừng khạc lưỡi, hướng về phía rắn đuôi chuông lướt đi qua. Hai con rắn cách nhau đại khái 20-30 cm khoảng cách. Mới ngừng lại, rắn vương ngẩng đầu, không ngừng giãy giụa thân thể. Đầu cũng theo thân thể đung đưa, tựa hồ là tìm tốt nhất ra tay vị trí. Cư An lấy làm cho này lại phải đối lập 2-3 phút. Tinh thần buông lỏng một chút. Lúc này rắn vương liền phát động công kích, tốc độ nhanh vô cùng, mau cư ăn cũng không có thấy rõ ràng, một hớp liền cắn vang đuôi đầu rắn phía sau một chút. Sau đó cùng dùng thân thể quấn quanh đứng lên, thật chặt quấn lấy rắn đuôi chuông thân rắn, còn bà nó, tốc độ quá nhanh à, mới vừa rồi ngươi thấy được không? Làm sao cắn rắn đuôi chuông cổ, vương phàm hướng về phía cư ăn hỏi. Lắc đầu một cái cư ăn ngồi nhìn đang siết rắn đuôi chuông thân thể rắn vương. Không thấy, tốc độ quá nhanh, cảm giác lập tức liền kết thúc tựa như. Vương phàm nghe hướng về phía cư ăn nói. Muốn không muốn chúng ta tìm lại một cái rắn đuôi chuông. Đem hắn cầm đi biểu diễn một chút. Mới vừa rồi ta cũng không thấy rõ. Đột nhiên há mồm cắn đi ra ngoài. Cảm thấy trước mắt xẹt qua một sợi tơ hồng. Rắn đuôi chuông liền xong đời. Ăn xong điều này rắn đuôi chuông, phỏng đoán có đoạn thời gian không cần vồ mồi, cứ ăn hướng về phía vương phàm nói. Hai người ngồi vừa ôn vừa nhìn rắn vương. Trong chốc lát cái này rắn đuôi chuông cái đuôi vẫn còn ở động đâu. Rắn vương liền không kịp đợi nuốt nổi lên rắn đuôi chuông đầu rắn. Đi theo từ từ một cái rắn đuôi chuông liền bị rắn vương nuốt vào trong bụng. Cuối cùng đến rắn đuôi chuông trên đuôi cái loại đó lên tiếng màu vàng nhạt vảy lúc này lại còn. Phát ra xào xạt một hồi tiếng vang. Thân thể cũng vào rắn vương bụng cái này còn không có chết đâu. Nuốt sống sống rắn. Anh thật là không có uổng công nuôi sống ngươi. Cư An nhìn nằm thành một cái tuyến màu đỏ rắn vương. Bây giờ bụng rõ ràng so mới vừa cầm trước thời điểm lớn một vòng. Lập tức đi tới. Màu đỏ rắn vương cảm thấy cư an đi tới. Nâng lên đầu rắn muốn đi cư an trên cánh tay bò. Cư an vội vàng một phản tay vỗ một cái vương đầu rắn. Làm không tệ, So mới vừa rồi vậy cái tốt lắm nhiều. Thấy rắn đuôi chuông lại có thể quay đầu chạy liền. Trong lòng suy nghĩ, cái này nuôi đồ vẫn là không gian cho lực. Ngươi xem sủng vật này tiệm rắn vương. Trộm tiêm giờ thủ đoạn công phu học không thiếu. Làm tránh sự còn phải dựa vào người anh em không gian rắn. Thấy Cư An đi tới, Vương Phàm cũng cất bước đi theo lên. Lấy tay sờ màu đỏ rắn vương lân mảnh. Đây thật là đẹp à. Người nói ta làm cái vào nhà bên trong nuôi như thế nào? Người vẫn là được rồi. Cứ ăn nhìn Vương Phàm một cái. Nhà ngươi nuôi cái này phỏng đoán hồ ly thì phải làm ầm ĩ. Hơn nữa ở nhà nuôi. Khắp phòng bò tới bò lui ta thật là cảm thấy lạnh người. Nói xong Cứ ăn đứng lên. Hướng xe đi về phía. Vương Phàm theo sau gật đầu một cái. Vậy đến cũng vậy. Tiếp theo ta tới thả. Nói xong đi mau hai bước. Sau đó lên liền chỗ tài xế. Cư An không thể làm gì khác hơn là đi vòng qua một bên khác. Ngồi lên kế bên người lái chỗ ngồi. Lần này Vương Phàm lái xe. Tìm địa phương thả rắn. Dựa vào lần trước gặp phải rắn đuôi chuông kinh nghiệm. Vương Phàm luôn là tìm không hề xa có cái khối đá lớn dừng xe. Muốn gặp lại một lần rắn đuôi chuông. Kết quả mấy cái hòn đá đều là trống rỗng. Phía dưới ngược lại là có một cái màu xám cho con thằn lằn nhỏ. Hoặc là con rít cái gì. Rắn đuôi chuông lông cũng không thấy. Vương Phàm thả rắn lúc này Cứ ăn từ mặt bên đi xuống. Dùng xe ngay trước Vương Phàm tầm mắt. Đem không gian rắn vương thả vào bụi cây từ bên trong. Lần này một lần thả hai cái. Cuối cùng trong không gian còn có hai cái không có tới cấp thả đâu. Vương Phàm vỗ tay hướng về phía Cư An nói. Hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đi trở về phủ. Cư An không thể làm gì khác hơn là đi theo Vương Phàm đi hồi mở. Trên đường mượn đi tiểu mượn cớ len lén đem cuối cùng hai cái rắn vương phát ra. Đi theo đem trong không gian con ếch cũng quăng ra ngoài. Không dùng được mà, cũng không thể thả trong không gian chuyên môn ăn người anh em ong mật đi. Ăn sạch ai tới cho người anh em sinh mật à? Cảm ơn quý gà Tây làm thế nào? Cũng không để ý không nước cái này con ếch có sống hay không thành. Dù sao con ếch đối với Cư An mà nói chính là hoàn thành lịch sử sứ mạng. Tiếp theo tự sanh tự diệt đi đi. Cư An bên này bỏ rơi vòi nước. Một bên để con ếch. Một hồi thật lâu, Vương Phàm đều có điểm không nhịn được từ trong xe đưa ra đầu hướng về phía Cư An hô. Ta nói ngươi làm sao thả nhiều như vậy nước, còn tìm cái bụi cỏ cản trở ta. Ngươi vậy toàn thân cao thấp ai không gặp qua tựa như. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Người anh em cái này bụng cũng đói ột ột ột kêu lên. Hào cái gì hào, đi tiểu cũng không để cho người yên lặng. Cả ngày chỉ là một người ăn hàng, Cứ ăn nhìn trong không gian con ếch cũng không xê xích gì nhiều. Đưa lên liền quần đi trở lại trong xe. Mới vừa vào xe, muốn đem cửa kiếng xe giam lại. Vương Phàm nói, đừng, chỉ như vậy chúng ta cũng đừng mở máy điều hòa không khí. Xe mới một cổ gia vị, vẫn là thổi một chút gió núi tương đối thoải mái một chút. Nói xong cho xe chạy hướng đơn sơ phòng. Phương hướng đi tới, người nước này thả, hơn 5 phút, ta nói ngươi là bò sao. Một lần xếp nhiều như vậy nước, ngươi đây là chiếu xong liền vắt khô đi. Nếu là cùng người khác vậy vắt khô nơi nào dùng thời gian dài như vậy. Vắt khô em gái ngươi, Cư An cười hướng về phía Vương Phàm mắng. Sau đó đưa quả đấm hướng về phía Vương Phàm đầu làm một bạo kích tư thế. Đi theo liền náo loạn lên. Trở lại đơn sơ phòng trước mặt. Lúc này mới phát hiện trên công trường náo nhiệt. Cũng không biết nơi nào đột nhiên liền toát ra nhiều như vậy người. Cảm tình thời tiết thời điểm nóng mọi người cũng núp ở máy điều hòa không khí trong phòng ngủ. Mát mẻ thời điểm liền đi ra làm việc. Mấy chiếc máy đào ngược lại là rất cần cù một mực bận. Đào lên đất cũng bị bỏ vào một chiếc trên xe hàng. Xe chở hàng kéo đến chỗ không xa tháo xuống. Coi như là bờ hồ ti bờ. Vương Phàm xuống xe hướng về phía Leonard hỏi. Mở lúc nào cơm? Chúng ta cái này bụng nhưng mà đói. Leonard chỉ một căn phòng. Muốn ăn liền qua bên kia đi. Nơi này cũng không phải là trong nhà. Chính là đơn giản hamburger. Nuôi ăn cái gì mình thả. Cư An cùng Vương Phàm nghe hai người đè Leonard ngón tay phương hướng hướng nhà đi tới. Vào phòng liền thấy một cái người da trắng bác gái đang tái máy thức ăn. Thấy Cư An cùng Vương Phàm hai cái đi vào hướng về phía hai người cười nói. Tự mình ra tay, bên kia có bánh mì, rau ở bên này. Nói xong lật rán trong nồi thịt bò mảnh. Cư An cùng Vương Phàm đi tới bên cạnh cái ao lên. Rửa tay một cái, cầm hai khối bánh mì bỏ vào một cái ni lon trong khay làm thịt kẹp bánh bao không nhân sai khiến. Kẹp một ít rau diếp cùng hai mảnh mong mỏng chân giò hun khói. Sau đó thả điểm hành tây. Sau đó Cư An lấy điểm muối tiêu vãi hạ. Chờ bác gái làm xong thịt bò. Tới một khối thật dày rán thịt bò. Ngồi vào bên cạnh một cái đơn sơ nhỏ cạnh bàn ăn lên. Gặm, mới vừa ăn một nửa. Cửa bị đẩy ra. Lại tiến vào hai cowboy hướng về phía người da trắng bác gái nói. Toa lệ. Rán thịt bò còn có không? Cho chúng ta làm hai khối. Người da trắng bác gái cười nói. Bill, Charlie mạn bầy cừu đuổi về. Cùng 2 phút lập tức rán thịt bò là tốt. Ừ, đuổi về, hai cowboy đem trên đầu nón cao bồi bỏ vào một cái bàn trống lên. Xoay người nghĩ đến bên bồn rửa tay, thấy Cư An cùng Vương Phàm hai người ngồi ở trên bàn đang ăn cơm. Sững sốt một chút phỏng đoán trước kia ở công trường không có thấy hai cái người châu Á khuôn mặt. Hơi sững sốt một chút, đoán chừng là nhớ lại. Mình bây giờ ông chủ là một người châu Á. Trong đó cái đó gọi Charlie Mạn hướng về phía hai người gật đầu nói. Ta kêu Charlie Mạn, cái này là Bill. Sau đó hướng về phía Vương Phàm đưa tay ra. Mới vừa duỗi một nửa, tựa hồ là nghĩ tới người ta đang dùng cơm đâu. Lại rút tay về ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Vương Phàm gật đầu một cái. Các người tốt. Kêu ta Phàm là được. Cái này là An. Nhắc tới Cư An tên chữ hai cowboy cũng biết ông chủ là ai. Hướng về phía Cư An gật đầu cười nói. Boss. Ngoặc kép. Cư An giơ trong tay thật tốt thịt kẹp bánh bao không nhân. Các người tốt. Kêu ta An là được. Người khác vậy cũng xưng hô như vậy ta. Kêu ta boss ta có chút không có thói quen. Hai cowboy cười một tiếng. Rửa tay một cái. Đi theo cầm bên cạnh ni lon cái đĩa. Mình gánh thích ăn rau phối hợp làm đoán. Lấy hai cái hamburger. Sau đó ở để cái mũ bên cạnh bàn ngồi xuống. Đi theo Cư An cùng Vương Phàm hai người cách không xa. Cư An từ hai người cùng bà bác đối thoại cũng biết đây là chăn dê cowboy hướng về phía hai người hỏi. Bây giờ đuổi dê là dùng ngựa. Vẫn là xe hai cầu. Dùng xe hai cầu Charlie Mạn hướng về phía Cư An nói. Chuồng ngựa cái gì cũng còn không có tạo dựng lên. Cùng chuồng ngựa làm xong. Nên dùng ngựa liền. Nhìn hai cái phơi đen kịt cowboy. Cư An cười nói. Bây giờ chỉ có chút bụi cây. Cái này một ngày kế tiếp muốn đuổi không ít chặng đường đi. Khá tốt, bây giờ dê không nhiều. Buổi trưa chúng ta sẽ đem nuôi chạy tới chân núi rừng bên cạnh. Hai người chúng ta thay phiên đổi lại nghỉ ngơi một chút. Charlie Mạn cắn miệng lớn hamburger một bên. Nhai vừa hướng Cư An nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://truyuyencv.com/loaigachnoisai-noisnguyen-nguyen-thuy-gachnoisuy-gachnoi-tsuy-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.